Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 643, chương 642. Hiểu ngầm đều không nói bên trong. Kaito mỉm cười gật đầu. Là, ta gọi Kuroba Kaito. Kuroba Toichi ở ảo thuật giới quá mức có tiếng. Giao hữu rộng khắp, cho dù từ trần nhiều năm, như cũ là rất nhiều người sùng bái đối tượng. Đúng là ngươi. Hoshikawa Dogo trở nên hưng phấn. Trên dưới đánh giá Kaito. Càng xem càng giống. Kuroba Toichi ảo thuật hoàn toàn kết hợp hoa lệ cùng tao nhã. Những kỳ ảo thuật thời điểm đến nay trời như cũ là không thể xóa nhòa kinh điển. Chỉ tiếc ở ảo thuật quá trình vừa ý ở ngoài bị chết. Không có duyên gặp một lần. Lão sư còn ở thời điểm thường thường theo chúng ta nói tới Toichi tiền bối. Chấm ngoặc kép, nói, Hoshikawa Dogo tâm tình từ từ thấp xuống. Mười mấy năm qua ảo thuật giới phát sinh quá nhiều chuyện. Không chỉ Kuroba Toichi đang biểu diễn bên trong bỏ mình. Liền ngay cả giáo viên của hắn Masakage cũng thật nhiều năm không biết tung tích. Truyền kỳ các ma thuật sư từ từ ở trên sân khấu biến mất. Ở khán giả trong ký ức nhạt đi. Thế hệ trước nhóm từ từ ẩn lui. Thế hệ tuổi trẻ bắt đầu sinh động. Mới bạn cũ thế bản thân là truyền thừa. Nhưng khi loại này truyền thừa không chiếm được đến từ sư trưởng tán thưởng cùng cổ vũ. Lại như trưởng thành trên đường thiếu hụt trọng yếu một hoàn. Thu được thành tích không người chia sẻ. Cũng khiến người không thể tiêu tan. Giáo viên của ngươi là Masakage đại sư đi. Phụ thân ta cũng thường thường nhắc lên hắn. Chấm ngoặc kép, Kaito nhớ lại. Mỗi khi cùng những này ma thuật sư gặp mặt, liền không thể tránh khỏi sẽ nhắc tới phụ thân Kuroba Toichi. Phụ thân mất là hắn một cái tâm bệnh, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ hãm ở thống khổ trong trí nhớ. Hắn chính đang truy tra năm đó chân chính nguyên nhân cái chết. Một ngày nào đó hắn sẽ đem cái kia sát hại phụ thân hắn tổ chức tìm ra. Đem bọn họ đem ra công lý. Mà ở cái kia sau khi... Hắn đem siêu việt cha của chính mình, trở thành một mới truyền kỳ. Masakage đại sư, Ran cùng Kazuha chưa từng nghe tới cái này người. Chính là trước đây thường thường ở trên TV biểu diễn. Nhưng cũng ở 10 năm trước đột nhiên mất tích vị kia tràn ngập sắc thái thần bí ma thuật sư A. Hattori cho hai người giải thích, có đồn đại nói hắn hiện tại còn sống sót chỉ là trốn ở nơi nào. Chấm ngoặc kép. Hóa ra là như vậy. Chẳng trách sẽ nói, còn ở thời điểm. Chấm ngoặc kép, đúng đấy. Lão sư đã mất tích rất nhiều năm. Hoshikawa Dogo thở dài. Mất tích nhiều năm như vậy không tin tức. Trừ tử vong ở ngoài. Hắn không thể nào tưởng tượng được lý do nào khác. Chỉ là qua nhiều năm như vậy. Liên quan với lão sư là mất tích một điểm manh mối cũng không có. Bọn họ cũng chỉ có thể ôm mỹ hảo ảo tưởng. Kỳ vọng lão sư là thật sự trốn ở nơi nào. Chính nói, một cái treo xì gà đeo kính đen người đàn ông trung niên đi vào nghỉ ngơi. Nhìn thấy nghỉ ngơi bên trong nhiều người như vậy. Hắn hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì. Đi tới Hoshikawa Dogo trước người. Khích lệ nói, lần này ảo thuật thực sự là đặc sắc. Có muốn hay không theo ta hợp tác đến một hồi hai người ảo thuật biểu diễn. Kaito nhìn về phía cái này đi tới nam nhân. Người đàn ông này tên là Handa Hoan. Cùng là Masakage học sinh. Cũng là một cái đào mạng ảo thuật chuyên gia. Chỉ có điều không có Hoshikawa Dogo như thế hỏa. Tốt, nếu như ngươi không chê. Hoshikawa Dogo cười đáp ứng. Chỉ là trong mắt đến cùng có chút cô đơn. Những năm gần đây hắn từng chiếm được rất nhiều người tán thưởng. Nhưng muốn nghe nhất vẫn là lão sư tán thưởng. Nhưng, ồ, vậy ta đúng hay không cũng có thể gia nhập đây. Một cái tóc ngắn nữ nhân xinh đẹp đi vào phòng nghỉ. Nàng cùng Handa Hoàn là đồng thời lại đây. Chỉ có điều một cái rơi ở phía trước. Một cái rơi ở phía sau. Nàng đưa tay nắm qua Handa Hoàn trong miệng ngậm xì gà. Tay hợp lại, xì gà liền biến thành một đóa hoa hồng tươi đẹp. Vừa vặn mượn cơ hội này. Chúng ta cũng có thể biết rõ ba người chúng ta đến tột cùng ai mới là Masakage đại sư chính thống. Người thừa kế, nghe được nàng này đề nghị, Handa Hoàn gõ một cái lòng bàn tay. Có ý kiến hay. Đã như vậy, chúng ta không bằng đi tìm vị kia hiện tại cùng Hoshikawa nhân khí không phân cao thấp Sanada Kazumi. Đến một giấc mơ tứ đại thiên vương màn biểu diễn làm sao? Ý đồ này xác thực rất tốt. Chỉ riêng này cái mánh lới liền có thể hấp dẫn lượng lớn khán giả. Ta ngược lại thật ra không ý kiến. Vấn đề là hắn sẽ không tiếp nhận. Chấm ngoặc kép, lý tưởng rất tốt đẹp. Vấn đề rất hiện thực. Đối với hiện thực này vấn đề, Handa Hoàn cũng có chút khổ não. Tuy rằng cùng là ma thuật sư, nhưng xưa nay chưa từng gặp mặt. Chấm ngoặc kép, ở bên cạnh dự thính Kamikawa-san không khỏi đưa mắt thả hướng về phía Kaito. Sanada Kazumi vị này ma thuật sư đã từng bị Kaito tú qua vài tay. Cũng bởi vì đồng thời vụ án có liên lụy, thực sự là khắc sâu ấn tượng. Thấy Kamikawa-san xem Kaito, Conan cùng Hattori cũng cùng nhau nhìn về phía Kaito. Kaito có chút không nói gì. Hắn còn chỉ là một học sinh trung học. Liền ngay cả biểu diễn đều chỉ là ở trong trường học biểu diễn. Đều nhìn hắn làm gì? Conan là nhớ tới siêu trộm kit trêu đùa Sanada Kazumi sự tình. Nếu như Kaito là siêu trộm kit, hắn khẳng định đối với cái này người có ấn tượng. Mà Hattori thuần túy là theo hai tên này xem. Dù sao hắn đều chưa từng thấy Sanada Kazumi. Ta lúc đó không lưu hắn phương thức liên lạc. Người lạc, Kaito đem nồi quăng về cho Kamikawa-san. Một cái bại tướng dưới tay. Hắn tại sao phải lưu phương thức liên lạc? Người không lưu nhà ngươi vị đại tiểu thư kia lẽ ra có thể liên lạc với đi. Lúc đó, Conan radar nhỏ thành công đo lường đến tình báo hữu dụng. Kamikawa-san có chút không nói gì. Conan chú ý tới đồ vật thực sự là nghiêng. Là Motoyasu Tsukumo tiên sinh mất thời điểm. Chúng ta đi tế bái. Phát hiện Motoyasu Tsukumo tiên sinh là bị người giết hại. Chính là như vậy. Vụ án này lúc đó cũng không có bị đưa tin. Một là cảnh sát định án bị lật đổ. Hai là Motoyasu Tsukumo bị chính mình học sinh giết chết. Sát hại nguyên nhân là hắn khi còn trẻ bởi vì đố kỵ giết chết chính mình đắc ý học sinh. Đối phương thân nhân đến báo thù. Người nhà không muốn công khai. À, Ran sửng sốt một chút. Motoyasu Tsukumo thời điểm chết trải qua tin tức. Thật là nhiều người đi tế bái. Không nghĩ tới lại là hắn giết. Kamikawa-san không muốn nhiều lời. Chuyện như vậy không có gì để nói nhiều. Ta biết Tsukumo tiên sinh nhà địa chỉ. Các ngươi có thể từ nơi nào liên hệ Sanada Kazumi. Kamikawa-san cũng không tính cho bọn họ hỗ trợ. Hắn với bọn hắn cũng chỉ là lần thứ nhất thấy. Cùng Sanada Kazumi cũng không quen. Có thể cho cái có thể liên lạc với địa chỉ đã rất hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hơn nữa như loại này danh nhân tìm lên kỳ thực rất đơn giản. Trực tiếp có thể ở trên mạng tìm tới bọn họ đoàn đội hợp tác điện thoại. Trực tiếp đánh tới là được. Kamikawa-san cầm lấy trên bàn tiền giấy viết cái địa chỉ đưa cho bọn họ. Hoshikawa Dogo nhìn một hồi, thu được trong túi, đa tạ ngươi, giúp chúng ta đại ân. Nếu Sanada Kazumi sự tình có manh mối, vậy chúng ta đi Masakage lão sư trong nhà đi thương lượng biểu diễn sự tình đi. Vừa vặn đã lâu không tụ tập, Handa Hoàn nhìn về phía xung quanh mấy cái quần chúng vây xem. Hỏi, các ngươi có muốn hay không đồng thời đến? Chúng ta sau khi ăn xong sẽ tiến hành đơn giản ảo thuật biểu diễn. Thật sự có thể không? Ran cùng Kazuha hưng phấn đồng ý. Bốn người khác cùng nhau bày ra mắt cá chết. Kamikawa-san cùng Kaito nghĩ đến Conan tử thần uy lực. Mà Conan cùng Hattori thuần túy là không muốn tập hợp này náo nhiệt. Nhưng không đi là không thể. Hai nữ sinh đã đáp ứng rồi. Bọn họ không có lựa chọn phần. Mà Kamikawa-san cùng Kaito bản thân liền là đến tham gia trò vui. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Hiểu ngầm đều không nói bên trong. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.